Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 453. Quan Hy nghẹn ngào nói, ta không được sao, ta lại không được sao. Quan Hy trong lòng cảm thấy khủng hoảng, bởi vì nàng đối này cảnh tượng hoàn toàn không có ấn tượng. Nàng tầm mắt theo ảnh chụp thượng rơi, nhìn về phía Tiêu Cửu Diêm, có chút gian nan hỏi. Tiêu Cửu Diêm ân đi, nàng có loại không tốt sự cảm, nàng không nghĩ trả lời vấn đề này. Ảnh chụp người trên, là cửu gia muốn kết hôn vị kia. Tiêu Cửu Diêm ánh mắt lãnh thúy nhìn nàng. Quan Hy, ngươi nói cho ta biết, ảnh chụp thượng này nhân là ngươi sao? Ảnh chụp thượng này nhân, là Quan Hy lại nhìn thoáng qua ảnh chụp. Nàng đối này trương ảnh chụp này địa điểm nửa điểm ấn tượng đều không có. Ảnh chụp thượng này nhân không phải nàng, nàng biết không là nàng, rõ ràng uống lên nhiều như vậy rượu, nhưng là phía sau lý trí như vậy rõ ràng a, nói cho nàng tuyệt đối không thể nói không phải nàng. Quan Hy trưng trưng cái miệng nhỏ nhắn nhi, nàng nói, ảnh chụp này nhân, không phải ta, không phải nàng, chính là Cố Văn Khê, nàng là muốn nói ảnh chụp người trên là nàng, nhưng là nói thì thế nào? Bất quá lại là một cái thực dễ dàng bị vạch trần nói dối. Tiêu Cửu Diêm nghe xong Quan Hy trả lời. Anh Tuấn khuôn mặt ngũ quan trong phút chốc trầm lãnh xuống dưới. Hắn cắc ở xe lăn tượng bàn tay to nắm chặt thành quyền. Dài xương ngón tay trương banh trắng bệch. Không phải ngươi, hắn thanh âm có chút ách, ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút. Có phải hay không ngươi, Quan Hy phía sau làm sao còn có cái gì không rõ. Cửu gia tê liệt, Cố Văn Khê xuất hiện ở cửu gia bên người, cho tê liệt bị vây thung lũng cửu gia an ủi, cho nên nhiều như vậy qua tuổi đi, cửu gia nhớ mãi không quên muốn kết hôn Cố Văn Khê. Cáp, nguyên lai là như vậy, nhưng là liền bởi vì loại lý do này, nàng cam tâm sao, liền bởi vì loại lý do này, cửu gia sẽ không yếu nàng, muốn cùng với Cố Văn Khê, nàng cam tâm sao. Nàng không cam lòng, Quan Hy đóng hạ ánh mắt, sau đó lại mở, một đôi doanh màu nước mắt ở đảo quanh. Tiêu Cửu Diêm, ta không phải ảnh chụp thượng nhân, lại không được sao, người muốn kết hôn nhân, nhất định phải là ảnh chụp thượng này người sao. Tiêu Cửu Diêm màu sắc nhạt nhẽo cùng Quan Hy đối diện. Không nói gì, nhưng cửu gia trầm mặc, cũng đã là không tiếng động trả lời. Quan Hy nở nụ cười một chút. Kia tươi cười có chút thảm đạm, nhưng rất nhanh sẽ không có. Nàng xem Tiêu Cửu Diêm, nói, Tiêu Cửu Diêm, ngươi muốn kết hôn Cố Văn Khê, nhưng rốt cuộc gả cho ngươi nhân không phải Cố Văn Khê, mà là ta Quan Hy. Là, ta là lừa ngươi, nhưng là này mấy tháng bồi ở người bên cạnh ngươi đều là ta. Ngươi cùng Cố Văn Khê phía trước cũng không có gì thâm hậu cảm tình đi. Bất quá là cùng một chỗ ở chung vài ngày, hiện tại ở người bên cạnh ngươi là ta, như vậy cũng không được sao. Quan Hy sở dĩ hội nói như vậy, là vì Cố Văn Khê phía trước ở Cố gia liền vẫn nói nàng cùng Tiêu Cửu gia căn bản là không có cảm tình, Tiêu Cửu gia cũng không biết vì cái gì muốn kết hôn nàng. Cố Văn Khê đã sớm đã quên cùng Cửu gia kia ngắn ngủn vài ngày. Bất quá có thể là tiểu hài tử khả năng hay nói giỡn mà nói. Cố Văn Khê đều không có thật sao? Cảm tình trụ cột như vậy bạc nhược. Cố Văn Khê căn bản là không thích cửu gia. Nàng mới là thích cửu gia nhân. Cửu gia cùng Cố Văn Khê. Cho dù có này hé ra ảnh chụp. Có như vậy đoạn đi qua. Cũng không phải cái gì khắc cốt minh tâm tồn tại. Cho nên, nàng không được sao? Quan Hy đen thùi mắt to ánh mắt bình tĩnh nhìn Tiêu Cửu Diêm. Thực bướng bình tiểu biểu tình, thế tất yếu hắn một cái trả lời. Tiêu Cửu Diêm mâu sắc thâm trầm, tiểu nữ hài nhì ánh mắt làm cho hắn có chút không thoải mái. Hắn hơi hơi đừng mở mắt, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm tựa hồ mang theo điểm ách. Quan Hy, ta lúc trước muốn kết hôn nhân, chính là ảnh chụp người trên là... Tiêu Cửu Diêm, người lúc trước muốn kết hôn nhân là Cố Văn Khê, nhưng là gả tới được nhân. Đặc sao là ta Quan Hy. Quan Hy giờ này khắc này bởi vì khủng hoảng, cảm xúc có chút không khống chế được. Cố Cố Văn Khê căn bản là không nghĩ gả cho ngươi. Nàng ghét bỏ ngươi tê liệt, ghét bỏ ngươi không được ngươi biết không? Tiêu Cửu Diêm ngươi cho là ngươi đi Cố gia cầu hôn. Nàng thật cao hứng muốn tới làm của ngươi thái thái. Cũng là ngươi thật sự tin tưởng kia bộ ta xem tượng của ngươi quyền thế cho nên cầu nàng đem ngươi tặng cho ta, ta chính mình gả lại đây với ngươi kết hôn. Không phải, nàng nói, đều là giả, ngươi đi Cố gia cầu hôn, nàng sợ gả cho ngươi, ngươi tê liệt, nàng lại cả đời yếu thủ sống quả, cho nên mới cấp hừng hực đem ta theo quan gia mang về Cố gia. Khi ta thay thế nàng gả cho ngươi, Tiêu Cửu Diêm, Cố Văn Khê an ủi ngươi bồi ở bên cạnh ngươi mới vài ngày. Ta với ngươi kết hôn lại là mấy tháng, trước ngươi rất tốt với ta đều là giả sao? Tiêu Cửu Diêm anh tuấn khuôn mặt không có biểu tình, thản nhiên nhìn Quan Hy hốc mắt toàn sáp, nàng tiếp tục nói, Tiêu Cửu Diêm, ngươi cho ta tìm thượng hoàng giải trí, nhìn ta tiết mục, theo giúp ta thượng tống nghệ, ngươi theo ta ngủ quá nhiều như vậy thứ, ngươi hiện tại yếu phủ nhận này một ít sao, ngươi muốn đem này đó toàn bộ đều phủ nhận rồi chứ. Tiêu Cửu Diêm chạm hắc đôi mắt nhìn Quan Hy. Quan Hy bởi vì cảm xúc kích động hô hấp có chút dồn dập. Nàng không có nói nữa, chỉ chờ Tiêu Cửu Diêm trả lời, đợi lại chờ, toàn bộ thư phòng yên tĩnh một mảnh. Thật lâu sau, đạm mạc nam nhân rốt cục mở khang, hắn đạm thanh nói, Quan Hy, đừng khóc khóc, nàng khóc sao, nàng mới không khóc. Quan Hy tưởng nàng tuyệt đối không có khả năng khóc, nhưng là Tiêu Cửu Diêm như vậy vừa nói. Nàng vẫn là theo bản năng nâng thủ đi sờ kiểm nhi. Thủ nhất sờ, là một mảnh ấm áp thấp ý. Quan Hy sửng sốt, nàng thật không ngờ, nàng thật sự khóc, hảo mất mặt, rõ ràng là tới tưởng chất vấn Cửu gia vì cái gì trốn tránh nàng. Làm cho Cửu gia cấp nàng một lời giải thích cơ hội. Còn uống lên rượu thêm can đảm, kết quả cư nhiên khóc, thật sự hảo mất mặt. Quan Hy dùng một bàn tay lung tung lau mặt. Nàng hút hấp cái mũi nhỏ, bình tĩnh nhìn Tiêu Cửu Diêm, lại hỏi, Cửu gia, ta không được sao, nhất định thế nào cũng phải Cố Văn Khê mới có thể sao? Của nàng mâu quang không hề chớp mắt ở Cửu gia tuấn Mỹ trên mặt. Ngưng thở ban, chờ hắn trả lời, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên rời tầm mắt, không có cùng Quan Hy đối diện, hắn cũng không nói chuyện, chính là trầm mặc, nhưng là phía sau. Còn có cái gì so với trầm mặc càng đáng sợ đâu? Lặng yên không một tiếng động trầm mặc ở thư phòng lý lan tràn. Quan Hy vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Cửu gia xem. Nàng đang đợi hắn trả lời. Một giây, hai giây, ba giây, một phút đồng hồ hai phút ba phần chung. Nàng chờ Cửu gia trả lời nàng. Muốn hắn một câu không phải thế nào cũng phải Cố Văn Khê mới có thể. Nhưng là không có. Nàng đợi lại chờ, nam nhân chính là không mở miệng nói, giống như đợi mới vài phần chung, lại giống như đợi thật lâu, như là đang chờ đợi thẩm phán giống nhau lâu như vậy. Quan Hy cả người run run đứng lên, nước mắt rốt cuộc khống chế không được tuôn rơi đi xuống điệu. Là nàng xứng đáng, vì cái gì muốn thay Cố Văn Khê gả lại đây? Là nàng xứng đáng, vì cái gì yêu thích trước mắt này nam nhân? Đều là nàng xứng đáng. Ta hiểu được, Cửu gia Quan Hy lại nâng lên tiểu bạch thủ, muốn đem nước mắt lau. Nàng mới không cần như vậy mất mặt đâu. Vì cái gì yếu khóc, căn bản là không có gì yếu khóc. Nàng lau nước mắt, muốn lau khô, nhưng là của nàng tuyến lệ giống như đột nhiên liền phát đạt đứng lên. Rõ ràng đã muốn lau khô, lại lập tức chảy ra. Quan Hy cảm thấy chính mình cùng cái ngốc giống như in. Hết chương.